Xích Tâm Tuần Thiên, chương 508, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Chiêm càng tựa như kiêu thực cẩn thận rời đi Thất Tinh Cốc có Điền An Bình tại, hắn mặt mũi tất nhiên không cách nào tìm về. Trên thực tế, tại Lý Phượng Nghiêu nói rõ thái độ nhất định phải chống đỡ Khương Vọng dưới tình huống kích thích chiến đấu được và mất cũng đã cần một lần nữa ước lượng rồi. Tại Điền An Bình ra mặt dưới tình huống tôn trọng Thất Tinh Cốc quy củ, chuyện này không hề mất mặt, ai cũng có thể lý giải. Dù sao khách quan tại Điền An Bình, hắn mới là cái kia tôn trọng đại cục người, nhưng những thứ này nói cho cùng cũng chỉ là tự ta an ủi, hay là thiếu cường đại. Nếu như hắn có thể gánh vác được Khương Vọng một kiếm kia cũng sẽ không có bị giễu cợt cơ hội. Nếu như hắn có thể mạnh hơn Điền An Bình, vừa mới liền sẽ không xám xịt rời đi. Hắn đã rất mạnh nhưng còn xa xa thiếu, dưới tay đều thủ tại Thất Tinh ngoài cốc vốn là bãi tốt tư thế, nghênh đón hắn. Chiến thắng trở về, hiện tại tự nhiên chỉ có thể đem những thứ kia loè loẹt gì đó đều triệt hạ, tránh cho ngược lại chọc giận Lôi công tử. Lôi Chiêm càn sắc mặt cũng không dễ nhìn ngồi vào xe ngựa. Ta muốn Khương Vọng tài liệu toàn bộ, hắn nhắm mắt lại tựa hồ muốn toàn bộ giận dỗi đều đè xuống, sau đó cứ như vậy phân phó nói. Mặt khác phái người đi tra một thoáng Trương Lâm Xuyên cái tên này, xem một chút có phải hay không có người này. Tại sinh tử kỳ cục bắt đầu lúc Khánh Hòa bộ như vậy một cái có được thiên người từ bên ngoài đến đội ngũ, đương nhiên cũng nhận được khác người cạnh tranh nhóm chú ý, nhưng Trương Lâm Xuyên, cái tên này thực tại để người ta xa lạ, cũng vì vậy bị rất nhiều người chỗ không chú ý, hiện tại đương nhiên biết đây chẳng qua là Khương Vọng dùng tên giả rồi. Khương Vọng dùng qua cái tên này, nếu như chẳng qua là tiện tay lên dùng tên giả, tra một chút cái tên này còn từ lúc nào, địa phương nào xuất hiện qua. Nếu quả thật một người khác Khương Vọng tất nhiên nhận thức. Thì ngược lại, người kia nên cũng đúng Khương Vọng đi qua rất hiểu rõ. Từ nơi này đầu mối lên đường, như có thể tìm tới người, liền trực tiếp dẫn tới trước mặt của ta tới. Dưới tay tự nhiên tuân mệnh, xe ngựa vững vàng về phía phương xa đi tới. Thất Tinh trong cốc Điền An Bình không hề ngăn cản Lôi Chiêm càn rời đi. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó bất động, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Trên thực tế đối với Điền An Bình đến, lần này chịu trách nhiệm trấn thủ Thất Tinh cốc Điền Hoán Trương cũng rất nghi hoặc. Duy trì quy củ, duy trì gia tộc vinh dự cái gì đó, loại chuyện này thật sự không giống như là Điền An Bình biết làm chuyện. Đừng nói cái gì đại cục, Điền An Bình nếu có cái gọi là cái nhìn đại cục cũng sẽ không tại Thất Tinh bí cảnh mở ra lúc không biết có thể bất luận kẻ nào tự tiện lấy ra Thất Tinh chi lực, suýt nữa khiến Điền gia cùng nửa Tây Quốc là địch, chuyện sau cũng không có một cái giải thích. Làm cho này lần Thất Tinh bí cảnh người phụ trách Điền Hoán Trương đương nhiên trong lòng có oán khí. Phải biết chịu trách nhiệm loại chuyện này, chỗ tốt không có bao nhiêu, một khi có vấn đề ai cũng muốn tới tìm hắn. Thật đến cần gánh trách nhiệm thời điểm, chẳng lẽ ai còn có thể đem Điền An Bình giao ra đi. Đối với Lôi gia cùng Lý gia trọng huyền gia tranh đấu, hắn là tính toán đợi đánh cho không sai biệt lắm xuống lần nữa trường duy trì trật tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không thể nhìn Lôi Chiêm Càn hoặc là Lý Phượng Nghiêu hai người kia trong đó người nào chết tại Thất Tinh cốc, nhưng ngồi nhìn bọn họ thêm thâm sâu cừu hận đối Điền gia mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Điền Hoán Trương tự giác ánh mắt lâu dài, đương nhiên cũng là đối Điền An Bình. Tầm mắt hạn hẹp, phi thường không hài lòng, hắn bay xuống sơn cốc rơi vào Điền An Bình trước người. An Bình, sao ngươi lại tới đây? Nhưng thanh âm không gì sánh được hiền hòa, dịu dàng. Cùng nội tâm tâm tình hoàn toàn ngược lại. Trước kia Thất Tinh chi lực bị giữ lại, để người ta truyền lời thời điểm, hắn còn dám cậy già lên mặt mở miệng chính là nghiêm nghị chất vấn. Lúc này mặt đối mặt đứng chung một chỗ, hắn không khỏi chính mình liền biểu hiện ra cuộc đời này khó có hiền lành. Mặc dù trong lòng đã oán khí đầy cõi lòng, Điền An Bình lại cũng không đáp lại, chẳng qua là hơi nghi ngờ nhìn một vòng trong cốc chúng tu sĩ. Các ngươi còn không đi, hắn truy vấn, ý định lưu lại ăn cơm tối. Không không không, Điền công tử khách khí. Cáo từ, thật đáng thương, phần lớn người sở dĩ đi chưa tới, là bởi vì Điền An Bình còn không có nói có thể đi. Bọn họ không biết nên không nên đi, không biết trực tiếp đi có thể hay không chọc giận người này. Mà số ít như Khương Vô Tà, Lý Phượng Nghiêu như vậy có chỗ dựa nên không sợ người, thì là muốn thừa cơ quan sát một chút Điền An Bình. Dù sao người này luôn luôn thanh danh hiền hách, lại rất ít trước mặt người khác lộ diện. Năm đó bởi vì chuyện kia, bị cấm chỉ rời đi Đầm Lầy quận. Nhưng ngay tại Tức Thành, đều có rất ít người có thể thấy hắn, chỉ biết là hắn hàng năm tự tù tại Phụ Bật Lâu chung, cũng không biết đang làm những gì. Nhưng bất kể từ bực nào dạng tâm lý, Điền An Bình lời này nói tất cả, vậy thì đoạn sẽ không có người lại lưu lại. người nào sẽ nhớ cùng Điền An Bình ăn cơm tối a, Điền gia thức ăn lại hương, cũng không đáng được bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thử nghiệm. Nhất thời chúng tu sĩ nhóm dồn dập tản đi. Khương Vọng trong lòng có điều suy đoán, Điền An Bình xuất hiện có lẽ cùng Điền thị đội ngũ tại ẩn tinh thế giới thất bại có liên quan. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra khác thường, thậm chí cũng không có hướng Điền Thường, Điền Hòa bên kia liếc mắt nhìn. Nghĩ tại Điền An Bình nhân vật như vậy không coi vào đâu chơi cái gì tâm hữu linh tê ký kết ngầm, đó là ngại chính mình bộc lộ được không đủ nhanh, chết được thiếu lưu loát. Hắn tất nhiên cùng Lý Phượng Nghiêu cùng nhau rời đi, Tiểu Đồng cùng Khư Hắc còn đang khách sạn đợi chờ. Nhưng thật ra Khương Vô Tà không biết tại sao, cũng ba ba theo sát trên cước bộ của bọn hắn, quả thực như hình với bóng. Thật không biết xấu hổ, Khương Vọng ở trong lòng phun nói. Đợi người ngoài đều sau khi đi, Điền An Bình mới di động tầm mắt, ánh mắt rơi vào Điền Thường trên người. Ồm, Điền Thường trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ được không chút do dự, không có nửa phần băn khoăn tôn nghiêm ý nghĩ. Lần này bí cảnh hành trình thất bại, Điền Thường bụng làm dạ chịu. Điền An Bình biểu cảm hơi tò mò, chậm rãi nói. Ngươi rời đi thất tinh thế giới, chuyện thứ nhất không phải tới phụ bật lâu phục mệnh, mà là ẩn tại thất tinh cốc không ra, khắp nơi tìm quan hệ. Như thế nào, ngươi cảm thấy Điền gia có ai có thể bảo hộ được ngươi? Bình công tử, ta tuyệt không ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là ta người bị thương nặng mới thoát ra ẩn tinh thế giới, không thể không trước dừng lại khôi phục thương thế. Hắn vừa nói, cởi bỏ áo ngoài của mình, từng vòng băng gạc quấn tại ngực bụng, đã toàn bộ bị huyết ngâm hồng. Cả người giống như từ huyết bên trong mò đi ra. Ngài nếu không tin, có thể nghiệm thương. Ai, ngươi làm cái gì vậy? Điền Hoán Trương không nhịn được lên tiếng nói. Trên đời này không có nắm chắc chuyện, làm sự tình tất nhiên có thất bại khả năng. Ngươi gặp được cái gì, đã trải qua cái gì cũng có thể giảng một chút. Những gì trách nhiệm trở về ngươi gánh chịu, những gì trách nhiệm không thể trách ngươi, đều có thể làm rõ sở. Chúng ta Điền gia không có không phân tốt xấu liền trực tiếp trừng phạt tộc nhân đạo lý. Thúc gia gia, Điền An Bình thanh âm trầm trọng. Điền Hoán Trương đương nhiên không phải của hắn thân thúc gia gia, nhưng theo như bối phận như vậy gọi cũng không có vấn đề. Có thể thấy được hắn cơ hồ cảm động đến muốn rơi lệ, lại cường hoành ức chế tâm tình của mình. Từ thanh âm đến biểu cảm, mỗi một chút chi tiết đều rất phù hợp một cái trung thành gia tộc cực phú ý thức trách nhiệm tranh tranh nam nhi hình tượng. Hắn lòng tràn đầy bi thương bắt đầu giảng thuật, chúng ta tiến vào thất tinh thế giới sau đó, dựa theo Bình công tử dặn dò. Ào ào, Điền An Bình giơ lên một bàn tay kéo theo xiềng xích phát ra tiếng động. Hắn ý bảo Điền Thường câm miệng, ngươi là một cái chân chính người thông minh, Điền An Bình nói ra, cho nên thương thế của ngươi ta không nghiệm, giải thích của ngươi ta không nghe. Bởi vì Điền Thường là một cái chân chính người thông minh. Cho nên vô luận chuyện này hắn cần gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm, hắn nhất định có thể đem chính mình hái đi ra, hơn nữa nhất định có thể làm được không có chút nào sơ hở. Điền An Bình căn bản không cần nghe cũng biết Điền Thường giải thích sẽ không có vấn đề. Đổi lại mà nói, Điền Thường nếu như không thể xác nhận giải thích của mình không có chút nào sơ hở, vậy hắn nên đã sớm trốn tránh. Mà không phải lại tại thất tinh cốc chờ hắn Điền An Bình tìm tới cửa. Ngươi cùng còn người sống cùng đi thất tâm cốc. Những người khác 3 ngày, ngươi 1 tháng, Điền An Bình nhạt buông lời, hắn ứng đối cũng rất đơn giản, đã không cách nào xác định Điền Thường trách nhiệm, như vậy liền khiến hắn đều gánh chịu. Điền Thường mặt trong nháy mắt trắng bệch, cách chương.